Yêu Long Cổ Đế, chương 111 Tô Vân Minh thực lực cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, trường kiếm kia đánh xuống, Quý Huyết lập tức ngăn cản, nhưng bởi vì lực trùng kích quá lớn, thân ảnh trọn vẹn lui về sau mấy mét xa. Quý Huyết bọn người là ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một người đàn ông tuổi trung niên rơi ở trước mặt bọn họ, hắn bên hông mang theo một thanh trường kiếm vỏ kiếm. Long đan cảnh, Quý Huyết nhướng mày, giờ này khắc này, hắn đối với đồ thần các đã có loại thật sâu kiêng kỵ. Trước đó đồ thần các vừa ra tay, chính là hào quang màu tím kia trực tiếp quét ngang Huyết Yêu Tông mấy ngàn người. Trước kia Quý Huyết còn tưởng rằng đồ thần các vẻn vẹn nương tựa theo hào quang màu tím, cái sau lại không thể di động, chỉ cần Huyết Yêu Tông vây giết tới, cái kia đồ thần các chỉ có thúc thủ chịu trói. Nhưng mà Hồng Vũ ra tay, lại là nhường Quý Huyết rốt cuộc minh bạch, đồ thần các dám ra tay, liền con nó dám ra tay đạo lý. Hồng Vũ vẻn vẹn long huyết cảnh mà thôi, nhưng đánh giết cùng cấp bậc người lại là như là giết gà giết chó, đơn giản đến cực điểm. Cho dù là long linh cảnh, tại hắn trong tay cũng sẽ không là đối thủ. Không phải người ngu liền có thể hiểu rõ, một tên long huyết cảnh đều mạnh đến loại trình độ này, long đan cảnh, lại có thực lực như thế nào? Ngươi là ai? Quý Huyết âm trầm mở miệng. Ta, nam tử trung niên mỉm cười. Đồ thần các phó các chủ Tô Vân Minh. Nghe đến lời này, Quý Huyết sắc mặt hơi đổi một chút. Có thể thống lĩnh một cái tông môn, chắc chắn có chỗ hơn người, như Tô Vân Minh này loại phó các chủ, khẳng định so Hồng Vũ muốn mạnh quá nhiều. Trước hết giết người này, trầm ngâm một lát Quý Huyết trực tiếp từ bỏ vây giết Hồng Vũ ý nghĩ, bởi vì Tô Vân Minh cho uy hiếp của hắn còn mạnh hơn Hồng Vũ hơn nhiều. Hiu hiu hiu, Lê Dũng chờ ba tên long đan cảnh lập tức bùng nổ long khí, phóng tới Tô Vân Minh, hiện lên ba góc tư thế, đem Tô Vân Minh vây lại. Cùng lúc đó, Quý Huyết bạo hướng mà đến, hắn thân ảnh vọt lên, đủ có vài thước cao từ không trung rút đao, hung hăng hướng phía Tô Vân Minh bổ xuống. Tự rời đi Tô gia về sau, liền một mực không tiếp tục ra tay, con trai của ta cho ta này chút bí thuật hôm nay cũng nên thử một lần uy lực. Tô Vân Minh ngước mắt nhìn bổ tới Quý Huyết tự lẩm bẩm, sắc mặt của hắn liền như là Tô Hàn một dạng, vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cho dù là thanh trường đao kia đến trước mặt cũng vẫn như cũ là Thái Sơn áp đính, mặt không đổi sắc. Chết đi cho ta, chấm, mắt thấy trường đao sắp bổ trúng Tô Vân Minh, Quý Huyết nhãn tình sáng lên, sát cơ nồng nặc tự trong lòng bạo dũng mãnh tiến ra, thanh trường đao kia rào một tiếng, long khí hóa thành đao mang, ầm ầm mà tới. Cút, Tô Vân Minh bỗng nhiên mở miệng, đồng thời thân ảnh vọt lên, bàn tay duỗi ra, một bàn tay hướng thanh trường đao kia đánh ra. Cuồng vọng tự đại, thấy Tô Vân Minh vậy mà đều không rút kiếm, vẻn vẹn dùng thể xác lực lượng chống lại chính mình trường đao, Quý Huyết không khỏi cười lạnh. Hắn không phải cái kia Trần Luân, Tô Vân Minh cũng không phải Hồng Vũ, theo Quý Huyết, Hồng Vũ có thể dùng thể xác lực lượng mạnh mẽ chống đỡ Trần Luân trường kiếm, nhưng Tô Vân Minh, nhưng không có bản sự này tới cứng kháng chính mình trường đao. Nhất là chuôi này trường đao chính là chính mình tốn hao số ngàn vạn kim tệ, chỗ mua được trung phẩm hoàng kim cấp trường đao. Bành, cả hai tiếp xúc trong tưởng tượng bàn tay bị xé nứt cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là truyền ra một đạo vang trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Huyết thân thể chấn động, chỉ cảm thấy thanh trường đao kia phía trên truyền đến kinh người lực phản chấn, hắn đao mang trực tiếp bị lực lượng này sụp đổ, mà thân ảnh của hắn cũng là không khỏi rút lui mà ra. Huyết Yêu Tông tông chủ cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Tô Vân Minh mắt sáng lên, chân đạp hư không, hưu một tiếng phóng tới Quý Huyết. Rầm rầm rầm, nhưng cũng vào thời khắc này, Lê Dũng ba người vây giết tới, cái kia long khí mãnh liệt toàn bộ đều nổ vang Tô Vân Minh. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn làm tổn thương ta? Chấm, Tô Vân Minh nhướng mày, bàn tay thành đao, hướng phía Lê Dũng nhẹ nhàng một bổ. Liền như là trước kia Hồng Vũ công kích một dạng, này nhìn như nhu hòa một bổ, lại có kinh người chấn động lực lượng theo Tô Vân Minh trên tay truyền ra, cái kia long khí hóa thành trường đao trong hư không truyền ra xé rách thanh âm thẳng đến Lê Dũng đỉnh đầu hạ xuống. Long khí xuất thể, làm sao có thể, Lê Dũng biến sắc đơn giản không thể tin được. Long khí xuất thể, đây là long thần cảnh mới có thể làm được trình độ, Tô Vân Minh bất quá là long đan cảnh mà thôi, làm sao lại có long thần cảnh mang tính tiêu chí công kích. Coi như ngươi có chút nhãn lực, Tô Vân Minh cười nhạt một tiếng, cái kia trường đao tự Lê Dũng đỉnh đầu hạ xuống. Lê Dũng vũ khí là hai cái màu bạc trắng loan đao, cũng không phải là hoàng kim cấp vũ khí, mà là thượng phẩm bạch ngân cấp. Dù sao hoàng kim cấp vũ khí quá mức chân quý, dù cho vẻn vẹn hạ phẩm, đều muốn qua ngàn vạn kim tệ. Thấy Tô Vân Minh trường đao đánh xuống, Lê Dũng hàm răng khẽ cắn, căn bản nhanh chóng tránh không kịp, chỉ có dùng này loan đao tới cứng kháng Tô Vân Minh công kích. Răng rác, tiếp theo một cái chớp mắt cái kia trường đao trực tiếp bổ vào loan đao phía trên. nhưng nghe thanh thúy tiếng vang truyền ra, Lê Dũng trong tay loan đao trực tiếp vỡ vụn, càng là tại đây loan đao vỡ vụn nháy mắt, Lê Dũng sắc mặt đại biến, hắn trên ngực một đạo kinh người vết thương ghê rợn bị xé mở, nồng đậm máu tươi bắn ra, tràn ngập làm người mong muốn nôn mửa máu tanh mùi vị. Tông chủ cứu, Lê Dũng mong muốn mở miệng, nhưng không đợi hắn lời nói hạ xuống, lồng ngực kia vết thương chính là bỗng nhiên mở rộng, thân ảnh của hắn, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp bị xé thành hai nửa. Cái gì, một màn này, Huyết Yêu Tông vô số người đều thấy được, Quý Huyết đám người tự nhiên cũng là thấy được. Lê Dũng làm Huyết Yêu Tông đại trưởng lão, tại Huyết Yêu Tông đám người trong lòng vẫn luôn là siêu cấp cường giả, càng là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Nhưng giờ này khắc này, Tô Vân Minh chỉ một chiêu mà thôi, liền đem Lê Dũng cho xé thành hai nửa. Quá mạnh, xong, lần này là thật xong, sớm biết ta liền gia nhập đồ thần các. Đồ thần các người, làm sao từng cái đều có vượt cấp đánh chết năng lực. Tuyệt vọng ý nghĩ theo Huyết Yêu Tông trong lòng mọi người dâng lên, bọn hắn nghĩ muốn giúp đỡ, nhưng thứ nhất là không có thực lực kia, cái thứ hai là bởi vì Liên Ngọc Trạch chỗ điều khiển những thi thể này, đang không ngừng ở trong đám người bừa bãi tàn phá, mà lại theo thời gian trôi qua, những thi thể này càng ngày càng nhiều. Quá yếu, Tô Vân Minh nhìn Lê Dũng thi thể, lắc đầu thở dài. Bên ngoài một mực tại đồn đãi, Huyết Yêu Tông chính là lần này thành lập 10 cái tông môn bên trong, thuộc về cường đại nhất, bản các còn tưởng rằng Huyết Yêu Tông có bản lãnh gì, thật sự là khiến ta thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Huyết nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi đỏ tươi, nhưng trong lòng của hắn vẫn là duy trì một tia tỉnh táo. Hắn biết cho dù là dùng thực lực của mình cũng không thể nào làm được Tô Vân Minh như vậy, một chiêu phía dưới liền đem Lê Dũng cho đánh giết. Này chỉ có thể nói rõ Tô Vân Minh so với chính mình còn mạnh hơn. Mấu chốt nhất là Tô Vân Minh chẳng qua là đồ thần các phó các chủ mà thôi. Nghĩ đến đây, Quý Huyết tầm mắt không khỏi hướng phía đồ thần các bên kia nhìn lại. Tại đồ thần các giữa đám người, một đạo tuổi trẻ thanh tú áo trắng thân ảnh đang ngồi ở chỗ đó, toàn bộ đồ thần các cũng chỉ có người này ngồi, những người khác là đứng đấy. Quý Huyết biết này vẫn luôn không có ra tay, vẻn vẹn khóe miệng mà mang theo nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh quan chiến nam từ trẻ tuổi, mới là đồ thần các người nắm quyền cao nhất. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.